Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, Linh Nhi, trở về là tốt, Mộc Trần tâm tình kích động dần dần bình ổn xuống dưới. Lập tức cùng Vũ Hoàng tách ra, đem trung gian vị trí mời đi ra. Đạo, Tiểu Phong, tới nơi này ngồi. Ân, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Lập tức đi đến Mộc Trần cùng Vũ Hoàng trung gian ngồi xuống. Đối với Thí Thiên Lão Tổ cùng Huyền Thiên Lão Tổ gật gật đầu. Hai vị Lão Tổ còn hào, cũng còn lão bộ dáng, có thể chứng kiến ngươi trở về, chúng ta cũng cao hứng. Thí Thiên Lão Tổ nở nụ cười. Ngươi này vừa đi, nhưng chính là vài chục năm thời gian. Lâu lắm, lâu lắm, bởi vì một sự tình trì hoãn. Này không vừa trở về, ta xử lý hết một sự kiện tình sau tựu đi tới trong này. Hỏi thăm sức khỏe lão sư của ta cùng lão tổ. Lâm Phong cười đáp lại đạo. Hỏi thăm sức khỏe lão tổ là giả. Nhìn lão sư ngươi nhưng thật ra đúng vậy nhé. Thí Thiên Lão Tổ mỉm cười nói. Rất hiển nhiên Lâm Phong cùng Mộc Trần, Vũ Hoàng cảm tình không phải hắn có thể so với. Có lẽ bọn họ gian trải qua cuối chuyện tình xa so với hắn nhiều hơn nhé. Tiểu Phong, mấy năm nay bên ngoài còn hào. Vũ Hoàng đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Có chút khúc chiết, cũng là không có gì đại vấn đề. Người không phải hào hào sao? Lâm Phong cười nói. Nhưng thật ra lão sư, những năm gần đây các ngươi quản lý thiên đài, tất nhiên phi thường vất vả nhé. Lâm Phong vừa tới liền phát hiện, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng, quả thật cúa so sánh nan, tựu kia Chu Thiên Lão Tổ, liền không có cấp sư tôn tốt sắc mặt nhìn, chẳng qua giờ phút này hắn đã đến lúc sau, kia Chu Thiên Lão Tổ cũng là nhắm lại miệng. Phụ thân, ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, lập tức Lâm Phong chỉ thấy 15-6 tuổi cô gái đi vào hắn bên cạnh Mộc Trần bên người. Chính có chút tò mò đánh giá hắn. Đây là Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Lập tức nhìn về phía sư tôn Mộc Trần. Trong đôi mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Lâm Phong, đây là ta cùng Hiểu Nguyệt nữ nhi. Linh Nhi, Mộc Trần đối với Lâm Phong cười nói. Linh Nhi. Này đó là ta và ngươi thường nói Tiểu Phong, ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Mộc Trần sờ sờ Linh Nhi đầu, nghe được Mộc Trần trong lời nói Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Lập tức hắn lộ ra một chút ý cười, lão sư không ngờ có nữ nhi, nghe được tin tức này, Lâm Phong tự nhiên trong lòng cao hứng. Lâm Phong ca ca, Linh Nhi hai tròng mắt linh động. Có chút giống mẫu thân của hắn Kinh Hiểu Nguyệt. Phi thường xinh đẹp. Linh Nhi, đi tới. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Linh Nhi nhìn hắn phụ thân liếc mắt. Lập tức đi đến Lâm Phong bên người. Đối với Lâm Phong thè lưỡi. Phá lệ nghịch ngợm. Cha ta nói ngươi là đệ tử có thiên phú nhất của hắn. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Khẳng định so với ngươi lợi hại. Lâm Phong nhu liễu nhu Linh Nhi cái đầu nhỏ, lập tức đem Linh Nhi kéo đến bên người, nắm bắt của nàng khuôn mặt, đối với bên cạnh Mộc Trần đạo, lão sư, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cho ta biết, ngươi bên ngoài cũng gian nan, ta không cần mọi chuyện phiền ngươi, Mộc Trần cười nói, đây là chuyện nhỏ sao chứ, Lâm Phong không nói gì, trong lòng có chút buồn bực, Linh Nhi, ngươi bao tuổi rồi? Linh Nhi trắng Lâm Phong liếc mắt. Ta cũng 15. Ta như thế nào cảm thấy Lâm Phong ca ca ngươi cho ta là tiểu hài tử giống nhau a? Chẳng lẽ ngươi không phải tiểu hài tử sao chứ? Lâm Phong nháy nháy mắt, lập tức nở nụ cười. Mọi người cũng im lặng. Ở giờ phút này, xa xa có một đạo thanh âm cuồn cuộn đánh tới. Trong khoảnh khắc, ồn ào không gian trở nên yên tĩnh xuống dưới. Mọi người ánh mắt chuyển cúa. Toàn bộ nhìn phía Thiên Võ Hoàng triều khán đài phương vị. Chỉ thấy ở nơi nào, một người đứng ở phía trước huy lên thủ. ý bảo tất cả mọi người an tịnh xuống dưới. Hôm nay, ta Thiên Võ Hoàng Triều triệu tập chư vị, tổ chức Trung Châu Thịnh Điển, ý tại mời Thánh Thành Trung Châu võ đạo khí tức càng đậm. Ngày xưa Thánh Thành Trung Châu hoàng bảng vấn đạo cùng với đế bảng chi tranh. Từ nay về sau, đều muốn không còn tồn tại. Từ Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức Trung Châu Thịnh Điển, chiếm lấy Thiên Võ Thịnh Điển, võ hoàng cảnh các đại cảnh giới người, đế cảnh chư cường giả, đều có thể tranh phong, biểu hiện xông ra giả. Nhưng nhập ta Thiên Võ Hoàng Triều, thậm chí, nhưng bái nhập Thiên Võ Thánh Nhân môn hạ, trở thành thánh đồ, người nọ chậm rãi nói, nhất thời không ít thanh niên người phong mang lóe ra, rất chờ mong, thánh nhân, cao cao tại thượng, trong truyền thuyết tồn tại, nếu như có thể bái thánh nhân vi sư, kia chính là loại nào vinh quang, còn Thiên Võ Thịnh Điển chi thứ tự. Từ hạ vị hoàng cảnh giới bắt đầu, lập tức là trung vị hoàng, thượng vị hoàng, lúc sau tái là đế cảnh. Hiện tại, các môn phái gia tộc thế lực, mời các ngươi hạ vị hoàng tham gia thịnh điển người, tới diễn võ trường thượng, mỗi một môn phái thế lực, cũng phải có nhân xâm cùng. Người nọ tiếp tục nói, Lâm Phong nghe được lời nói của hắn sau đối với bên cạnh Vũ Hoàng hỏi. Lão sư, này Thiên Võ Thánh Điển, chúng ta thiên đài, cũng muốn ra 6 người sao? Ngoặc kép, từng cái cảnh giới, đều phải có người, như vậy, chẳng phải đúng là 6 người. Ân, bị Thiên Võ Hoàng Triều đưa lên thiệp mời thế lực, cũng phải muốn tham gia. Trừ phi hắn mỗ cái cảnh giới ghế trống không ai, mới có thể không tham dự kia một cảnh giới tranh đấu. Ta thiên đài cũng nhận được Thiên Võ Hoàng Triều thiệp mời. Vũ Hoàng thấp giọng đáp lại đạo. Hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu. Hôm nay chúng ta thiên đài thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Vũ Hoàng khẽ lắc lắc đầu. Tựa hồ có chút không lớn hài lòng. Đối với Lâm Phong đạo, ngày xưa ngươi rời đi là lúc thiên đài cùng Chiến Vương Học Viện thịnh cực nhất thời. Nhưng mà sau lại trải qua náo động, nhân hoàng cung quật khởi, Thiên Võ Hoàng Triều xuất hiện, già nam Phật tộc cường thế, thiên tài dần dần bắt đầu hướng tới bọn họ giữa dòng mất qua tới. Quá khứ, nhất là Thiên Võ Hoàng Triều cùng hôm nay già nam thánh địa, hội tụ các đại cảnh giới kiệt xuất nhân vật, tựu cùng ngày xưa thiên đài cùng với Chiến Vương Học Viện giống nhau. Thậm chí, chúng ta thiên đài có vài cái phi thường chói mắt chính là nhân vật. Cũng làm phản vào Thiên Võ Hoàng Triều. Để cho bọn họ còn có thể lên đài. Khó đoán nhất chính là nhân tâm. Thiên đài cường thịnh là lúc có thể chiêu nhận được thiên tài nhân vật. Lại không nhất định có thể chiêu nhận được phẩm chất vĩ đại người. Lâm Phong đối với Vũ Hoàng đạo. Ân. Chỉ sợ ta cùng ngươi Mộc Trần sư tôn rốt cuộc bồi dưỡng không ra từng thiên đài một môn thân. Truyền đệ tử, Vũ Hoàng thở dài nói, mấy cái này thân truyền đệ tử, là bọn họ vĩnh viễn kiêu ngạo. Vũ Hoàng thúc thúc, có một môn thân truyền đệ tử, cũng đã đủ rồi. Linh Nhi đối với Vũ Hoàng cười nói, ân, đủ rồi, huống hồ, chúng ta còn có Linh Nhi. Vũ Hoàng nhìn thoáng qua bị Lâm Phong ôm Linh Nhi cười nói. Đúng rồi Tiểu Phong, ngày hôm qua những người đó là ngươi an bài nhé. Vũ Hoàng đột nhiên hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Những người đó có thể tham dự đế cảnh vài cái tầng thứ chiến đấu. Hảo, ít nhất cứ như vậy ta thiên đài cũng không đến mức rất tổn hại mặt. Vũ Hoàng mở miệng nói thanh. Chúng ta thiên đài tham chiến người đâu? Lâm Phong mở miệng hỏi thanh. Đã ở bên dưới đi chuẩn bị. Chẳng qua xem ra muốn điều chỉnh hả? Vũ Hoàng ngón tay hướng tới khán đài phía dưới chỉ đi. Ở bên kia hỗn loạn đám người trong. Có một người đi ra. Là một hạ vị hoàng cảnh giới người. Người này đi tới sau ngẩng đầu hướng tới Mộc Trần cùng Vũ Hoàng bên này nhìn thoáng qua. ánh mắt có vẻ có chút thận trọng. Tịch Liêu, dụng tâm một trận chiến, nhưng không thể cưỡng cầu. Nếu như không thể vì, liền buông tha cho thắng bại, tánh mạng quan trọng hơn. Vũ Hoàng đối với thanh niên mở miệng nói. Ân, thanh niên dùng sức gật gật đầu. Tịch Liêu nhất định hết sức. Tịch Liêu, giờ phút này, Lâm Phong mở miệng, chỉ thấy Tịch Liêu ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Thần sắc có vài phần nghi hoặc ý. Hắn thực không nhận biết Lâm Phong, mà này ánh mắt thâm thúy rồi lại trong suốt thanh niên. Lại ngồi ở Vũ Hoàng cùng Mộc Trần trung gian, còn ôm Linh Nhi tiểu thư. Hiển nhiên, người này địa vị không giống bình thường. Hết sức một trận chiến, Lâm Phong trong mắt rồi đột nhiên gian bắn ra một tia sáng rực rỡ. Bao phủ tại Tịch Liêu trên người, khiến cho Tịch Liêu ánh mắt ngưng hạ. Nhìn thấy Lâm Phong hỏi, tiền bối vừa rồi, chấm ngoặc kép, hãy đi đi, người chiến bại là lúc, tự nhiên hiểu được, tận lực mà làm thôi. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Tịch Liêu đối với Lâm Phong khẽ hạ thấp người, lập tức hướng tới xa xa đi đến. Tiểu Phong, người đối hắn làm cái gì? Vũ Hoàng tò mò hỏi một tiếng, vì hắn phụ ra một tầng phòng ngự. Mặc dù gặp được đột phát tình huống, cũng không đến mức vứt bỏ tánh mạng. Lâm Phong mở miệng nói thanh, nhìn về phía đài chiến đấu bên kia. Tham dự chiến đấu người có mấy trăm mà thôi. Ngoại trừ chư thế lực cường giả ngoại, đó là độc hành võ tu. Mấy cái này thiên phú không sai người, đều muốn bái nhập thánh nhân môn hạ. Vòng thứ nhất là loạn chiến. Mọi người tại diễn võ trường loạn chiến. Sinh tử bất luận, phi thường thảm thiết, bị chết không ít thanh niên. Cuối cùng lại chỉ có 16 người có thể thăng cấp. Tịch Liêu này tiểu gia hỏa thực lực còn không sai, chắc có thể đi vào tiền 16. Lâm Phong chứng kiến bên kia chiến đấu, Vũ Hoàng cũng khẽ gật đầu. Lần này chúng ta thiên đài xuất chiến người tuy rằng không xem như mọi người trong ưu tú nhất, nhưng dù sao thiên đài nội tình tại, vẫn có một chút kiệt xuất thanh niên ở lại chúng ta thiên đài. Ân, những người này, về sau cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, hắn hôm nay một câu, cũng mời ngày sau những người đó vận mệnh có thể phát sinh lớn biến hóa lớn. Ngày xưa, Lâm Phong là đài chiến đấu thượng chiến đấu người. Hôm nay, hắn vẫn đứng ở khán đài phía trên quan khán chiến đấu. Lúc này, Thiên Thần Học Viện khán đài phía trên, có người ánh mắt hướng tới thiên đài bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một người đồng tử khẽ co rút lại hà. Bọn họ thực chẳng phải chú ý thiên đài. Bởi vậy Lâm Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ngã xuống cũng không có bao nhiêu người phát hiện. Nhưng mà giờ phút này, người này hiển nhiên nhận ra Lâm Phong. Lâm Phong đã trở lại. Người này thấp giọng nói. Nhất thời quanh thân người thần sắc run rẩy. Lâm Phong, kia ngày xưa mời thánh thành Trung Châu vận mệnh phát sinh lớn biến hóa lớn ra hỏa. Hắn đã trở lại sao? Nghe được lời nói của hắn, rất nhiều người ánh mắt hướng tới thiên đài phương hướng nhìn lại. Nhất thời cũng trong lòng cả kinh. Thật là Lâm Phong đã trở lại. Hôm nay thánh thành Trung Châu náo động tiệm bị Thiên Võ Hoàng triều bình ổn. Hai thế lực lớn nhất thống. Không biết gia hỏa này trở về, hay không lại sẽ nhấc lên gợn sóng. Chắc khó khăn, Thiên Võ Hoàng triều cùng Già Nam bên kia, nhưng đều cũng có thánh cảnh tồn tại tọa chấn. Sẽ không tái sợ Lâm Phong hậu trường cổ thánh. Ân, với, mặc dù là thập tuyệt lão nhân, đến đây chỉ sợ cũng vô dụng. Mọi người nghị luận đều. Lâm Phong, chỉ sợ phá vỡ không được hôm nay thánh thành Trung Châu vận mệnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.